Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 741, Hắc Ám Thâm Uyên. Bóng tối hội tụ Hắc Ám Thâm Uyên bên trong. Ba đoàn thuần do bóng tối năng lượng hình thành bóng đen đang trao đổi. Bọn họ hình thể khi thì biến ảo, khi thì hiển hiện ra không thể danh trạng khủng bố hình chiếu. Máu thịt cụm núi vậy, thân thể khổng lồ, củ cải sinh ngoạc nguậy đáng sợ xúc tu, ở trong bóng tối chớp mắt rồi biến mất, vòng ngoài phòng tuyến bị công phá, một cái trong đó nói, một cái bóng đen phát ra một hồi trầm thấp cười nhạt. Cơ thôn, ta vốn cho là ngươi có thể là chúng ta tranh thủ canh thời gian dài. Chẳng lẽ ngươi còn sợ những người phàm kia? Lúc nói chuyện, cái này đoàn bóng đen trên thân thể có hàng ngàn hàng vạn tấm mọc đầy răng nhọn miệng to đồng thời. Dương ra, thanh âm giống như muôn vàn đạo giọng chồng chung một chỗ. Đặc biệt là khủng bố. Chúng ta kế hoạch còn chưa hoàn thành. Ngươi phải kiên trì canh thời gian dài. Một cái khác vậy phụ họa nói. Được gọi là cơ thun, hư ảnh đột nhiên chuyển động thân thể khổng lồ. Mở ra mọc đầy thân thể mỗi cái bộ vị tất cả mắt. Nhìn chăm chú vào hai người đồng bạn. Không tình cảm chút nào nói. Ước chừng trong nháy mắt, thủ hạ ta liền tan tành. Ta vạn năm tích lũy liền trôi theo dòng nước. Mà địch nhân, nhưng chút nào phát không bị thương. Địch nhân như vậy, ta nên như thế nào chống cự? Cái này không thể nào. Không việc gì không thể nào. Huynh đệ ta. Cơ thun đem người ngoạc nguậy đến đồng bạn trước người. Tấn công Ankirai trong quân đội. Lại có đếm không hết Titan tạo vật. Cái này cũng không hiếm lạ. Ao đầm địa khu tạo vật phương tiện cũng không làm tổn hại. Những cái kia người bảo vệ sau khi khôi phục. Sáng tạo ra một chi tạo vật quân đội cũng không kỳ quái. Huống chi, cho dù không có những cái kia phương tiện. Bọn họ cũng có thể sáng tạo ra mới. Trên thân thể có đếm không hết miệng, giống như ngàn hầu quái thú vậy, đoàn bóng đen trả lời. Cơ thun thân thể lại hơi về phía trước nhích tới gần một ít. Gần ở dề già xích hỏi, nghe rõ ta diễn tả là đếm không hết, mà không phải là một chi quân đội. Ta thậm chí lấy là Hắc Ám Đế Quốc diệt vong nhất dịch lần nữa lặp lại. Ngoài ra hai luồng bóng đen hai mắt nhìn nhau, một cái, hai miệng đồng thanh nói, Salatat, cơ thun thấp giọng nói, chính là nàng, ta hoài nghi, nàng đã thoát khỏi hư không tạo vật những ràng buộc, có không là chúng ta biết thực lực cường đại, yên lặng hồi lâu sau đó, thiên hầu chi ma nói, chuyện này theo lý bẩm báo chủ nhân, một cái khác trên người sinh vô số chạm tay hỏi ngược lại. Có thể chúng ta phải nên làm như thế nào đem tin tức đưa về hư không? Ba đoàn bóng đen đồng loạt yên lặng, người phàm trong miệng, thượng cổ thần. Cái thế giới này nhất là tà ác tồn tại. Titan trong mắt, quang ám cảm ứng tính sống nhờ chung nhau thể. Thật ra thì chỉ là hư không thế lực xâm lược vật chất vũ trụ tầm thường nhất tạo vật mà thôi. Xem bọn họ như vậy tồn tại. Dõi mắt tràn đầy vô giới hạn bao la chỉ cảnh, còn có trăm triệu hàng tỷ cái, là ở vô số năm tháng trước, bị hư không thế lực lấy, rộng quang lưới hơn mò cá, thái độ đưa vào cái vũ trụ này. Mà bọn họ Salatat, Isaji, Kerthun, Yorgeran, Nerzot, bất quá là vô số tạo vật bên trong may mắn nhất một nhóm. Vừa vặn rơi xuống hư không thế lực mơ tưởng cầu mong. Dựng dục một cái Titan tinh hồn trên tinh cầu mà thôi. Nhưng bọn họ cũng không có cùng hư không liên lạc năng lực. Nếu không hư không lại sao sẽ không đi viên tinh cầu này tăng thêm giúp đỡ? Lại sao sẽ để mặc cho Titan đem mấy tỷ năm tới hủ hóa thanh trừ? Cũng đem bọn họ tù. Lại tại sao sẽ ở bọn họ tù sau đó? Như cũ đối với trên viên tinh cầu này sự việc không biết gì cả. Thờ ơ, thiên hầu chi ma không nói lời nào, ngược lại thì sinh thiên điều chạm tay bóng đen hỏi, chiến đấu đi qua là như thế nào? dưới quyền ngươi có vượt quá 5 tên có thể so với ca gia Tây Tư bóng tối sinh vật. Hơn nữa giống vậy dốc hết tất cả chuẩn bị cuộc chiến tranh này. Chỉ là Salatat và những cái kia người bảo vệ đạt tới bảo vệ cự long. Hẳn không cách nào cho ngươi tạo thành khốn nhiễu lớn như vậy mới được. Không, ngươi sai rồi, chúng ta cũng sai rồi. Cơ Thun nói, chúng ta kẻ địch, không chỉ là người phàm, không chỉ là những cái kia bảo vệ cự long và người bảo vệ. Còn có mấy tên có không thua gì cái này một đẳng cấp thực lực người phàm cá thể. Cái đó thời kỳ thượng cổ ám dạ tinh linh nữ hoàng. Cái đó mấy trăm năm trước ở đóng băng đại lục đánh bại Sazira hóa thân loài người pháp sư. Còn có cái đó đến từ Surama thành ám dạ tinh linh pháp sư. Chấm ngoặc kép, ta hoài nghi, cái này 10.000 năm qua, Salatat dùng nào đó biện pháp che mắt chúng ta. Để cho chúng ta lấy là ngoại giới vẫn xem nguyên lúc đầu kỳ như vậy không có chút nào sức đề kháng. Mình nhưng ở không muốn người biết trong góc góp nhặt dùng sức tính. Liền chờ chúng ta toàn bộ điều động. Tốt cầm chúng ta một lưới bắt hết. Hôm nay những thứ này Titan tạo vật. Những thứ này có không thể nào có thực lực cường đại cá thể. Chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Đáng sợ hơn là cái gì? Ngàn tu chi ma hỏi. Nhưng vào lúc này, hắc ám thâm uyên đột nhiên chấn động lên. Cơ Thun như có điều suy nghĩ nói. À, xem ra hắn đã tới. Ai? Các ngươi còn nhớ. Cái đó ở thời kỳ thượng cổ cùng chúng ta là địch người phàm sao? Tự xưng là tiên tri, cái đó. Hả, dĩ nhiên, cái đó người phàm có xem thời gian sợi năng lực. Cũng không yếu no đom mu như vậy bị chế ước. Quả thật từng cho chúng ta tạo thành rất lớn khốn khổ. Nhưng hắn không phải tiến vào đi thông vạn vẹo hư không cửa truyền tống sao? Ta còn lấy là không người có thể còn sống từ nơi đó trở về. Cơ Thun nói, nhưng đây chính là xảy ra. Hơn nữa hắn đã xưa không bằng nay. Hắn đã từng, cho dù khó dây dưa, nhưng cũng đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp. Có thể hắn hôm nay, Cơ Thun dừng một chút, tựa hồ liền mình cũng đối với kế tiếp diễn tả cảm thấy khó tin. Có thể so với Titan năng lực. Cái gì? Thiên hầu chi ma cùng ngàn tu chi ma khó đi nữa duy trì chấn định. Không sai, hắn là một cái đi trên mảnh đất này Titan. Chúng ta đều biết, cái này ý vị như thế nào. Bóng tối trong vực sâu, yên lặng một lần nữa tràn ngập, bị người bảo vệ gọi là định tự chiến tranh, mở đầu bên trong. Bọn họ cũng chứng kiến một màn kia Titan Amanthun bàn tay xuyên phá tinh cầu tầng khí quyển. Đem bọn họ bên trong cường đại nhất Isaji lấy ra tinh cầu. Ở trên không bóp vỡ, một đoàn đoàn ngoạc nguậy máu thịt như sao rơi hướng bề mặt trái đất. Ở vừa nhìn vô tận trên vùng đất đụng ra thiên bách có như bây giờ An Mâu Lạc núi hình cái vòng như. Vậy khổng lồ hố vẫn thạch, mà hôm nay, một cái, người phàm, có thể so với Titan thực lực. Lại có thể không chút kiêng kỵ đi trên mảnh đất này. Cái này đúng là bọn họ ngày tận thế. Cơ Thun không tình cảm chút nào nói. Người này, cùng với Salatat, chính là chúng ta uy hiếp lớn nhất. Cũng là chủ nhân uy hiếp lớn nhất. Nghĩ biện pháp đem tin tức truyền ra ngoài đi. Ta nên đi nghênh đón tử vong. Vĩnh biệt, các huynh đệ, nguyệt hư không tinh hoa. Ở các ngươi trong cơ thể trường thịnh không giảm. Dứt lời, hắn hình chiếu liền biến mất. Bóng tối sôi trào, khủng bố cái voi. Đang biểu minh ngàn tu chi ma nơ giót cùng thiên hầu chi ma Yogasaran biết được tin tức này sau đó. Con tim sợ hãi khó an. Ở trong một đoạn thời gian rất dài, bọn họ cũng không có lên tiếng đánh vỡ càng phát ra đọng bầu không khí. Nếu như Cơ Thun không nói giả, bọn họ biết Cơ Thun hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù người bảo vệ hệ thống làm tan rã sau đó mỗi người bọn họ lồng giam, bởi vì mất đi bảo vệ mà không lại có đã từng là ngăn cách chức năng. để cho bọn họ được đem ý chí lan tràn đến ngoại giới. Thi lấy hủ hóa, Yogasaran dùng quỷ kế hủ hóa bốn vị người bảo vệ. Nerzot lợi dụng cùng vùng đất liên kết, ép viên rồi đầu kia tên là Neltharion bảo vệ cự long. Nhưng tù, vẫn như cũ là tù, được từ vạn thần điện Titan vật liệu cùng kỹ thuật, nhưng cũng không có yếu ớt như vậy. Chí ít ở hôm nay, bọn họ cố nhiên có thể đem ý chí vòi kéo dài đến ngoại giới. Bản thể vẫn như cũ không cách nào đột phá cái này kiên cố những ràng buộc. Có lẽ lại có mấy cái vạn năm, bọn họ liền có thể thuận lợi ăn mòn xuyên thủng kiên cố vật lý lồng giam lấy được tự do lần nữa. Nhưng hôm nay chân chính tự do nhưng là theo không kịp. Nói cách khác, làm tên kia có thể so với Titan người phàm đến, bọn họ huynh đệ, thiên nhãn chi ma cơ thun vận mệnh, đem trốn không có thể trốn. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không cách nào đánh bại như vậy tồn tại. Tử vong là tất nhiên kết quả. Chúng ta nên làm cái gì? Lâu dài tới nay, một mực ở đáy biển xem chừng. Hủ hóa trước cái thế giới này ngàn tu chi ma nơ giót. Lần đầu cảm thấy mê mang. Không khỏi lên tiếng hỏi. Yogurren trả lời. Ta sẽ thử hủ hóa Auzua ý chí lò luyện. Nơ giót xúc tu múa liền mấy cái. Tựa hồ bởi vì đáp án này mà cảm thấy kinh ngạc. Người biết chấm mút ý chí lò luyện kết quả. Đúng vậy, chúng ta sẽ ở không thể nào chống đỡ tạo vật lực bên trong. Cùng cái thế giới này nơi có sinh linh cùng chung bị lọc sạch. Rồi sau đó luân hồi mở lại. Hết thảy từ không bắt đầu. Có thể ở chúng ta hủ hóa hạ. Titan tinh hồn đã không thể nào giáng sinh. Hành động này cũng sẽ không cho hiện huống mang đến căn bản thay đổi. Ta phải nói, cho dù là lấy mạng đổi mạng, vậy so không có chút giá trị nào chết đi tốt hơn được hơn. Không phải sao, người kia cũng không sẽ vì vậy bị nửa điểm tổn thương. Hắn nhưng mà có Titan giống vậy thực lực, thiên hầu chi ma đáp, nhưng những người khác sẽ. Chúng ta chỉ có thể dùng như vậy biện pháp, là chủ nhân tranh thủ thời gian. Được, vậy cứ làm như vậy đi. Chỉ mong ở ta kích hoạt ý chí lò luyện phòng ngự cơ chế lúc. Chủ nhân vừa vặn đưa mắt về phía mảnh tinh không này. Có thể chú ý tới ở trong vũ trụ bảo tránh năng lượng ba động. Trò chuyện kết thúc, hai luồng bóng đen mỗi người biến mất không gặp. Hắc ám thâm uyên yên tĩnh như cũ. Sao Dung Kiều, xem hình Isaji bằng HTTPS. gamepedia.com/www.pedia.gov/3-36-y27ssaaz.jpg/694px-gov/Converter sau Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-tans-csu-vuong-thể-loại-giả-sử thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.